Võng du đại tướng sư, chương 874, toàn trường ta to lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tả Dương là cái này phản ứng, Tề Minh Tranh nhất thời sinh ra dự cảm không tốt. Liền luận đạo đại hội quy trình đều không muốn biết, hiển nhiên Tả Dương mục đích lần này căn bản là không phải tham gia luận đạo đại hội. Thực trước lúc này, Tề Minh Tranh đã nghĩ quá Tả Dương nên có mục đích khác, dù sao muốn một người từ nguyên lai thề thốt từ chối đến chủ động tìm hắn yêu cầu tham gia luận đạo đại hội, này bên trong nhất định cần trọng đại chuyển ngoặt. Khả năng là đã xảy ra chuyện gì, hay hoặc là muốn tìm người nào, lại hoặc là... Tề Minh Tranh cũng không có Tả Dương cái kia, thiên nhãn thông, bản lĩnh tự nhiên đoán không ra đến Tả Dương mục đích thật sự cũng không dám mở miệng hỏi lên, không thể làm gì khác hơn là cười theo lại nói. Bất luận tiên sinh phải làm gì, chỉ để ý đi làm chính là, hôm nay tiên sinh trên danh nghĩa là Bắc phái người, Bắc phái liền chắc chắn cùng tiên sinh cộng cùng tiến lùi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, gặp như vậy tỏ thái độ chủ yếu vẫn là người này trong lòng có chút để. Mặc dù không cách nào xác định Tả Dương đến cùng là cảnh giới gì, nhưng liền lần thứ nhất gặp mặt đêm đó Tả Dương làm ra đến trận chiến, liền khiến Tề Minh Tranh mở mang tầm mắt. Hắn tuy rằng chỉ là nửa bước thiên giai thầy tướng, nhưng cũng biết bình thường thiên giai thầy tướng căn bản không làm được động tĩnh lớn như vậy. Tả Dương cảnh giới nói không chắc có thể cùng Trần Vĩ Quốc Đại Sư cùng Đạt Cống Đại Sư sánh vai. Nếu như đúng là nếu như vậy, cùng Tả Dương cùng tiến cùng lui không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Cơ Thiên Lộc coi như dường như nghe đồn bên trong như vậy đã thành thiên giai thầy tướng, nam phái cũng không cách nào kỵ đến bị vỗ đầu trên làm mưa làm gió. Vậy thì đa tạ, Tả Dương gật đầu cười. Hắn tự nhiên đoán được Tề Minh Tranh có tâm tư gì, có điều nhưng cũng không ngại bị người này nho nhỏ lợi dụng một chút, người mà, rất nhiều chuyện vốn là lẫn nhau, hắn lần này để Tề Minh Tranh dẫn hắn tham gia luận đạo đại hội, không cũng là đang lợi dụng người ta sao? Cái này kêu là làm trả lễ lại. Tiên sinh khách khí, thời gian liền muốn đến, Trần Vĩ Quốc Đại Sư cùng Đạt Cống Đại Sư từ trước đến giờ rất đúng giờ, thời gian vừa đến liền sẽ ra tới. Tề Minh Tranh chỉ đồng hồ đeo tay của chính mình, trên đồng hồ đeo tay kim phút lập tức liền muốn chuyển tới 12 vị trí, nói chuyện hắn lại hướng về nam phái bên kia liếc mắt một cái, sau đó cao mày nói rằng. Xem ra Cơ Thiên Lộc rất có khả năng là thật sự đột phá, không phải vậy làm sao dám có lớn như vậy bàn bạc, đều đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Chính lúc nói chuyện, con, trong phòng một cái xem ra khá có tội cảm gỗ điều màu đại tòa trung vang lên, ba điểm đến. Nương theo tiếng chuông, hai tên ông lão vai kề vai tự cửa hông đi vào trực tiếp hướng về trên đài chủ tịch đi đến. Hai tên ông lão phân biệt ăn mặc màu xanh cùng màu đen tơ lụa khí công phục, tuổi xem ra muốn so với Tề Minh Tranh lớn hơn một vòng, chí ít cũng có 70-80 tuổi dáng dấp, có điều bước tiến của bọn họ nhưng rất mạnh mẽ, cũng chưa xem bình thường ông lão như thế hàm ngực lưng gù, xem ra thân thể còn rất cứng rắn lãng, tinh khí thần cũng là tương đối đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải lên lưng đầu chính là Trần Vĩ Quốc Đại Sư, đầu chọc nhưng là Đạt Cống Đại Sư, hai người tuổi cũng đã ở ba vị mấy hướng về lên, có điều cụ thể bao nhiêu tuổi, người biết nhưng là không nhiều. Tề Minh Tranh vội vã nhỏ giọng vì là Tả Dương tiến hành giới thiệu. Tả Dương vẫn chưa tiếp cận, một đôi mắt theo hai vị lão giả bước tiến di động. Chỉ là như thế vừa đối mặt hắn cũng đã 10 phần sức lực, vị này Trần Vĩ Quốc Đại Sư cùng vị này Đạt Cống Đại Sư, cảnh giới của bọn họ tất cả đều ở Tả Dương bên dưới. Bởi vì Tả Dương, thiên nhãn thông, đã hiểu rõ thân phận của bọn họ, cảnh giới của bọn họ cùng với bọn họ này một đời trải qua những người việc trọng yếu. Hai người đều là thiên giai thầy tướng, thậm chí khoảng cách nửa bước thần tướng đều còn có một quãng đường rất dài phải đi, cùng Tả Dương cái này thần tướng lẫn nhau so sánh còn kém đến càng xa hơn. Có thể thấy, bọn họ đã ở cảnh giới này dừng lại rất lâu, đã rất nhiều năm không có một chút nào tiến bộ. Đây chính là bọn họ cực hạn, trừ phi xuất hiện cái gì trăm năm khó gặp một lần trọng đại cơ duyên, bọn họ đời này cũng chỉ có thể như vậy. Có điều này thực cũng không phải cái gì mới mẻ sự, ở thầy tướng trong cái vòng này, tuyệt đại đa số người cuối cùng đều dừng lại ở một cái giai đoạn cuối cùng nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Lại như Tả Dương gia gia, lão gia tử đến chết cũng chỉ là huyền giai thầy tướng mà thôi, mà đây là hắn ở ba mươi mấy tuổi liền đạt đến cảnh giới. Xem Tả Dương như vậy cảnh giới tăng nhanh như gió, cơ duyên không ngừng, chung quy là hiếm như lá mùa thu, xưng là ông trời con ruột đều không quá đáng. Nếu hai vị này then chốt đại lão cảnh giới đều còn ở Tả Dương bên dưới, hắn làm lên sự đến thì càng không có gì đáng lo lắng. Ngoài ra thông qua, thiên nhãn thông Tả Dương đã dò xét quá hai người bọn họ qua lại, càng là gần nhất trải qua, bởi vậy hắn đã có thể khẳng định Long Tiểu Quỳ sự tình cùng hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó, ba cái kẻ tình nghi bên trong cũng chỉ còn sót lại Cơ Thiên Lộc một người vẫn cần nghiệm chứng. Đã như thế, Cơ Thiên Lộc hiểm nghi không thể nghi ngờ to lớn nhất. Nhưng việc này không phải chuyện nhỏ, đang sử dụng Thiên Nhãn Thông, tra nghiệm trước hắn là sẽ không dễ dàng kết luận. Chỉ là, nếu như Cơ Thiên Lộc cũng bài trừ hiểm nghi lời nói, cái kia vấn đề nhưng là hơi rắc rối rồi, bởi vậy, sở hữu manh mối liền tất cả đều đứt rời, muốn phải tìm Long Tiểu Quỳ không thể nghi ngờ lại muốn bỏ phí một phen trắc trở. Các vị đồng nghiệp, thời gian qua đi 5 năm, rốt cục lại gặp mặt. Ngồi trên đài chủ tịch sau khi Trần Vĩ Quốc đại sư đầu tiên là bình dị gần gũi cùng mọi người dưới đài hỏi thăm một chút. Mà Đạt Cống đại sư nhưng là hơi nhíu mày, nhìn nam phái mặt trước tấm kia không cái ghế, rõ ràng đã có chút không vui, dù sao, coi như Cơ Thiên Lộc là nam phái hội trưởng, ở tại bọn hắn nhị lão trước mặt cũng là tiểu bối, bây giờ trưởng bối cũng đã đến, tiểu bối nhưng còn chậm chạp chưa đến, khó tránh khỏi có chút không hiểu lễ nghi. Xin chào hai vị tiền bối. Nam phái mọi người tự nhiên có thể cảm nhận được Đạt Cống đại sư không thích phía trước một người thấy thế liền vội vàng đứng dậy, biết vâng lời giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hội trưởng cũng không phải là không hiểu lễ nghi, đối với hai vị tiền bối càng là vạn phần kính trọng, chỉ là bất đắc dĩ hôm nay thân thể hơi hơi không khỏe, không thể không nghỉ ngơi chốc lát, sau đó cơ hội trưởng đến rồi, ổn thỏa hướng về hai vị tiền bối cố gắng bồi tội, xin mời hai vị tiền bối bao dung. Không sao, ai còn không cái đau đầu nhức óc, không chỉ là Thiên Lộc hiền chất chư vị thường ngày cũng ứng nhiều chú ý thân thể, có chút vi phạm thiên đạo sự càng ứng cân nhắc sau đó làm A Trần Vĩ Quốc vỗ vỗ Đạt Cống đại sư vai, đem nói cha nhận lấy, cười đối với mọi người dưới đài nói rằng. Mọi người đều biết người tu đạo đến cảnh giới nhất định thân thể trên căn bản liền rất ít sẽ bị bệnh tật tập kích, nhưng thầy tướng nhưng không như thế, như thầy tướng nói toạc ra thiên cơ vi phạm thiên đạo, tình cờ hay là muốn chịu đựng một ít báo ứng, bởi vậy có lúc liền khó tránh khỏi gặp thân thể không khỏe. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, mọi người dưới đài dồn dập dùng giang hồ lễ đáp lễ. Vừa lúc đó, chi, đã đóng lại cửa sảnh bị chậm rãi đẩy ra, một người bước nhanh đến. Người này không phải người khác chính là nam phái hội trưởng Cơ Thiên Lộc Cách Trương.